Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, địa phương có người thì có giang hồ. Chúc mừng Lam Hân tiểu thư, tương lai người tiền đồ bất khả hạn lượng a. Minh Thanh tiến lên phía trước nói hạ. Ở đây những người còn lại thấy thế dồn dập noi theo, tiến lên cung chúc. Đây là tương lai nhân vật vô địch, hiện tại bộ quan hệ tốt sẽ không thua thiệt. Ngô Trần đứng ở một bên, con người híp lại, rõ ràng rộng cử động đưa tới Ngô Trần cảnh giác. Không ai có thể tổn thương Lam tỷ, coi như ngươi là chư thiên đại năng cũng không được. Lam Hân với hắn mà nói là hắn đời này là tối trọng yếu thân nhân, hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Lam Hân. Đang ở Ngô Trần tâm tư lúc, keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. 1. Bại lộ trọng đồng, chảm sát tất cả mưu đồ giả. 2. Ẩn giấu trọng đồng, ngồi đợi Lam Hân bị giết. 3. Cho rằng người không có sao giống nhau, chuyện gì đều không phát sinh, ta chính là ăn dưa quần chúng. Nghe vậy, Ngô Trần mâu quang lóe lên, nói cái gì tới cái gì. Hoàn Mỹ Thạch Nghị chẳng bao giờ che giấu chính mình trọng đồng. Ta là trọng đồng, tự nhiên bất bại, hệ thống tuyển trạch đệ nhất tuyển trạch. Trong lòng tự nói, Ngô Trần đi hướng Lam Hân, lấy hai người mới hiểu thần sắc giao lưu, làm cùng ở 3 năm. Hơn nữa còn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành thiên vạn tài sản Lam Hân. Trong nháy mắt lĩnh hội Ngô Trần, sau một khắc, chờ một chút, Lam Hân nhìn về phía Thủy Vân đám người, dò hỏi, trọng đồng cũng là sơ đại sao? Không sai, trọng đồng cũng là sơ đại, có lẽ là bởi vì Lam Hân là sơ đại. Thủy Vân kiên nhẫn chút đầu, giọng nói nhu hòa, thậm chí còn dùng linh lực huyễn hóa ra trọng đồng dáng dấp. Mặc dù không có thể huyễn hóa ra trọng đồng cái loại này thần vận, thế nhưng trọng đồng dáng dấp vẫn có thể huyễn hóa ra tới. Ở nơi này chi tế, Lam Hân kinh hỉ nhìn về phía Ngô Trần, khẽ mở lên tiếng, tiếng truyền toàn trường. Ngô Trần, ta nhớ được ngươi trước đó không lâu ánh mắt không phải cũng là trọng đồng sao? Thật tốt quá, ngươi giống như ta cũng là sơ đại. Lúc này, toàn trường tĩnh giật, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Độc Thừa lại hít khí lạnh tiếng, vô luận là thủ trưởng, Liệp Ưng tổng chỉ huy, vẫn là Thủy Vân, Thanh Dương, Minh Thanh, bọn họ đều là kinh dị. Ngô Trần tiên sinh cũng là sơ đại, hơn nữa còn là ta Hoa Hạ tiên hiền bên trong nhất danh dương trọng đồng. Tê, ta không có nghe lầm chứ, Lam Hân tiểu thư là sơ đại, Ngô Trần tiên sinh cũng là sơ đại. Một nhà hai sơ đại, không phải nói sơ đại số lượng rất thưa thớt sao? Hoa Hạ cao tầng không một không phải rung động, mắt lộ ra giật mình, càng là cảm thán, trách không được Ngô Trần có thể có thiên sinh thần lực. Dùng lực bát hoang, thì ra hắn là trong truyền thuyết sơ đại, bọn họ đều là nghe Thanh Dương giảng giải. Trọng đồng, thượng cổ thời đại liền tồn tại, được xưng bất bại thần thoại. Mà trước mắt vị này khả ái thiếu niên chính là trọng đồng giả, tương lai muốn sáng lập bất bại thần thoại tồn tại. Thủy Vân con người tỏa ánh sáng, nhìn về phía Ngô Sầm như nhìn chưa điêu khắc bảo ngọc. Thanh Dương biến sắc, không thể tin nhìn về phía Ngô Trần. Nếu như Ngô Trần thật là sơ đại, như vậy tương lai chắc chắn có đại hành động, thành tựu chí cao. Ngô Trần tiểu đạo hữu, ngươi thật là trọng đồng sao? Ngươi nếu là sơ đại, vậy chớ nên mai một, biểu diễn ra, để cho ta các loại, chờ, coi trộm một chút, kiên định nhìn có phải hay không trọng đồng. Minh Thành trong khiếp sợ hoàn hồn, hợp thời mở miệng, ôn hòa thần sắc, đúng vậy, Ngô Trần tiểu đạo hữu, nhanh làm cho ta xem một chút có phải hay không trọng đồng. Nếu như ngươi là trọng đồng, gia nhập vào ta Kim Cương giáo, ta dám khẳng định lão giáo chủ đều muốn đích thân thu ngươi làm đồ a. Thủy Vân mừng rỡ, cao hứng bừng bừng, nàng cuối cùng cũng không có cô phụ lão giáo chủ phân phó. Chưa để cho thất vọng, nhìn mọi người ánh mắt nóng bỏng, Ngô Trần mỉm cười, sát na, mọi người nhìn soi mói. Ngô Trần một đôi thâm thúy đồng tử phát quang, tuyệt vời, mọi người nhìn chằm chằm con ngươi, phảng phất đưa thân vào vũ trụ hồng hoang sơ khai, thiên địa huyền huyễn tái diễn. Ngô Trần đồng tử đang biến hóa, một phân thành hai, trở thành trọng đồng, thật là trọng đồng, cùng cổ tịch ghi lại giống nhau như đúc, là trọng đồng. Thủy Vân kích động, thân thể mềm mại mạnh mẽ run rẩy, thần sắc kích duyệt, xem ra lúc này đây vào không người cấm khu, chuyến đi này không tệ a. Minh Thành cười ha hà, thần sắc hiền lành, nhìn về phía Ngô Trần cùng Lam Hân, hắn che giấu tốt, mặt ngoài khách khí, nhưng mà hắn đánh giá thấp trọng đồng uy lực, dù cho Ngô Trần chỉ là bàn huyết cảnh, trọng đồng chuyển động, Ngô Trần bắt được Minh Thanh con người chỗ sâu lãnh mang. Xâm hàn triệt cốt, sát khí nồng nặc, Ngô Trần trong lòng lạnh nhạt, Minh Thanh hy vọng ngươi có thể tiếp tục an phận đóng vai ngươi và người lương thiện. Nếu là ngươi đối với Lam Tỷ xuất thủ, như vậy chỉ có thể mời trở thành ta thành trên đường khô cốt. Yến hội ở Ngô Trần cùng Lam Hân bị bộc vì sơ đại khiếp sợ dưới xong việc. Hoa Hạ các cao tầng trở về trên đường, như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Ngày hôm nay phát sinh tất cả, hướng bọn họ mở ra quạt một cái thần kỳ môn. Đồng thời, trong lòng bọn họ có một cái ý niệm trong đầu. Tương lai Hoa Hạ, Ngô Trần cùng Lam Hân là then chốt. Ban đêm, cuối thu khí sảng, đám mây phiêu phiêu, ánh trăng rơi đại địa. Hoa Hạ đỉnh cấp tửu điếm. Bên trong phòng, Minh Thanh sư huynh, thật sự là quá tốt. Chỉ cần chúng ta đem Ngô Trần còn có cái kia Lam Hân cô nương tiếp vào Kim Cương giáo, chúng ta chắc chắn huy hoàng lên cao. Thanh Dương kích động không thôi. Ánh mắt liên thiểm, có mến mộ, trong đầu của hắn hiện lên Lam Hân. Lam Hân xuất trần động nhân, làm cho Thanh Dương tâm động. Hắn ngày hôm nay cướp giải thích sơ đại, từ đầu đến cuối ánh mắt không có rời đi Lam Hân. Thậm chí lúc trở lại, hắn đang suy tư, mình có thể hay không dựa vào so với giáo chung những người khác trước nhận thức Lam Hân ưu thế, sau đó giành được chiếm được Lam Hân ưu ái. Bởi như vậy, một bước lên mây, sắp tới, Thanh Dương rơi vào chính mình méo mó, cảm nghĩ trong đầu đại ngày lành thời điểm. Sư đệ, ngươi chính là vô cùng đơn thuần, ngươi mặc dù là ta Thanh gia nhân, thế nhưng ngươi cái kia phần tâm tư còn chưa đủ nhẵn nhụi. Lẽ nào ngươi chỉ biết dựa vào người khác sao? Minh Thanh ngồi xếp bằng trên ghế salon, nhìn kỹ. Hắn cái mông vẫn chưa tiếp xúc sofa, huyền phù trên ghế salon, chỉ thấy bên ngoài nhắm mắt, thần sắc đạm nhiên, thanh âm có một cỗ ma tính, khiến cho Thanh Dương sửng sốt. Sư huynh, ý của ngươi là, ngươi chỉ muốn là kim mời giáo dẫn vào sơ đại, do đó được đúng lúc, lẽ nào ngươi không có nghĩ qua mình đã bị Kim Cương giáo yêu ái? Hoặc là đổi lời giải thích, ngươi trở thành sơ đại, Kim Cương giáo khuynh lực bồi dưỡng ngươi, giáo chủ tương lai vị sẽ là của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, biệt thự, keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ, bại lộ trọng đồng nhiệm vụ đạt thành, thưởng cho hộ thân ngọc bội một viên, có thể thay người thừa nhận một lần giáo chủ cấp công kích. Lấy ra hệ thống thưởng cho, Ngô Trần gõ Lam Hân cửa phòng, Lam Tỷ. Ta đã nói với ngươi vừa nói người tu luyện thế giới a. Ngô Trần rung đùi đắc ý, gầm gầm gừ gừ dáng dấp. Lam Hân bị chọc cười, gõ xuống Ngô Trần đầu nhỏ. Cái này tiểu gia hỏa còn ở trước mặt mình giả vờ thần bí. Lam Tỷ, ngươi là sơ đại, về sau chung quy muốn đi ra cái này nhất góc chi địa. Đi trước cao hơn bầu trời, nhưng là địa phương có người, liền có ân oán tình cừu, chính là giang hồ, mặt khác cái ngọc bội này cho ngươi. Ngô Trần không có giấu giếm, đem một ít người tu luyện thế giới nói cho Lam Hân nghe. Hắn cũng không muốn Lam Hân về sau đi vào tu luyện còn bị người lừa dối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.